Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150, Anh Hùng Đại Hội. Thể nội khí huyết cuồn cuộn khuấy động, nơi trái tim trung tâm thần long phát ra một tiếng to rõ trường ngâm. Đường Huyền Minh cảm giác được một cỗ cuồn cuộn nhiệt lưu từ đầu vọt tới chân. Toàn thân không một chỗ không thoải mái. Thể nội phát ra như là pháo bạo tạc một loại lốp bốp âm thanh. Huyết nhục xương cốt tất cả đều đang thay đổi. Không giống hắn tại tần thời minh nguyệt thời điểm nhập môn lúc như vậy thống khổ. Cũng không giống phía trên tế đàn đột nhiên dung nhập bàng bạc tinh khí lúc tra tấn. Nghĩ Hoàng Pháp tu hành nhập môn mấy lần. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất chậm rãi nhập môn. Tư vị cảm giác cùng trước đó khác nhau rất lớn, không có trước đó dữ dằn, lần này nhập môn càng lộ ra nhẹ nhõm tự tại, không chút phí sức, từng giờ từng phút cất cao bản thân, hiện đến vô cùng thông thuận cùng tự nhiên, chân chính công thành thời điểm cũng vô cùng sảng khoái cùng tự tại. Chính là hắn rời đi Lâm An Thành ngày thứ 13. Đi theo sau lưng hắn mấy chục kéo xe ngựa đã có bốn giá không. Theo thể phách của hắn càng ngày càng cường đại, khí huyết càng ngày càng bàng bạc, hắn đối với những dược liệu này nhu cầu liền càng cao. Hắn hoài nghi Đại Tống mấy trăm năm tích lũy quý báu dược liệu khả năng nhiều nhất để hắn ngưng tụ ra báo văn, lại cao cấp độ hắn liền không có cách nào làm được. Lăng văn ở cái thế giới này đều tương đương với long tượng bàn nhược công 10 thành tầng trở lên. Đi đến như thế cấp độ có thể đủ vô địch khắp thiên hà. Tầng thứ cao hơn cũng không có tất yếu truy cầu. Chỉ cần có thể giết chết hốt tất liệt. Theo càng ngày càng tới gần Tương Dương Thành. Chung quanh cầm đao mang kiếm giang hồ nhân sĩ cũng liền càng ngày càng nhiều. Trong thành Tương Dương thành chủ Quách Tĩnh đại phát anh hùng thiếp. Hắn bản thân liền là trung nguyên võ lâm nhất đẳng tuyệt đỉnh cao thủ. Thậm chí một người có thể đem toàn bộ toàn chân thiêu phiên. Tăng thêm bang chủ cái bang Hoàng Dung là thê tử của hắn. Toàn bộ người trong giang hồ bên trên địa vị hết sức quan trọng. Không nói không người có thể đụng, cũng không xê xích gì nhiều. Phối hợp tuổi của hắn. Có thể cùng hắn sánh ngang, toàn bộ giang hồ tìm không thấy một người, chứ đừng nói chi là phụ thân của Hoàng Dung là trung nguyên ngũ tuyệt một trong hoàng dược sư. Loại kia thần thoại nhân vật lợi dụng giang hồ nhân sĩ mê mẩn. Vô luận đối với Quách Tĩnh thề sống chết thủ thành chí hướng cảm thấy hứng thú. Giang hồ nhân sĩ phần lớn đều nguyện ý đi tham gia một chút trận kia danh xưng ngưng tụ. Tất cả giang hồ nhân sĩ yến hội, không nói nghĩ Quách Tĩnh một dạng tại Tương Dương thành thề sống chết thủ thành. Về sau hành tẩu giang hồ nói khoác một chút đã từng thấy tận mắt Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp. Cũng là một hạng bản lĩnh, có thể khiến người nhìn với con mắt khác. Anh hùng đại hội Đường Huyền Minh là muốn đi tham gia, nhưng lại không phải là vì cái gọi là võ lâm minh chủ. Khóe miệng của hắn có chút cong lên, gọi tới một mực ở bên cạnh hắn băn khoăn, cũng không xa đi kỵ tướng, tùy thời chờ đợi phân phó vị kia ngự lâm quân thống lĩnh. Đổng Kiến, cho ta cầm một phần anh hùng đại hội thiệp mời. Phải, mặt tướng cái này sẽ sai người đi trong thành Tương Dương hỏi Tương Dương thành chủ yếu một phần. Thiếp mời, Đường Huyền Minh gật đầu. Trong xe ngựa sóc nảy mười mấy ngày, mặc dù đại đa số thời điểm đều tại tu hành, nhưng y nguyên cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn, dứt khoát ra xe ngựa, cưỡi một con chiến mã, đến lúc đó để vị kia ngự lâm quân thống lĩnh Đổng Kiến hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra đại nhân thế mà lại cưỡi ngựa, nghĩ đến tại tần thời minh nguyệt mạo xưng khi sư phụ hắn mặc ra chư vị thống lĩnh. Còn có vị kia kiếm thánh, Đường Huyền Minh khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng nghĩ tới đại hoang bên trong không rõ sống chết tỳ lâm đám người. Sắc mặt của hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nói, tăng tốc đi tới, ta muốn đi Tương Dương Thành nhìn một chút vị kia bị vô số người công kích Quách Thành chủ là cái dạng gì. Ngoặc kép, anh hùng đại hội không chỉ hiệu triệu vô số võ lâm nhân sĩ cộng đồng chống cự Mông Cổ, đồng thời còn là cái bang mới lão bang chủ giao thế thời điểm. Vì vậy, toàn bộ Tương Dương Thành khắp nơi đều là quần áo đơn sơ tên ăn mày. Quả thực giống mất mùa thời điểm hiện ra vô số lưu dân. Nhưng Đường Huyền Minh đi vào cái này quân sự trọng trấn thời điểm, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, mà vị kia Ngự Lâm quân thống lĩnh Đổng Kiến nhìn thấy lại là một cái khác tràng cảnh. Tương Dương Thành tường thành cao lớn nặng nề, thủ vệ binh là sắc mặt cảnh giác, mơ hồ mang theo sát khí, rõ ràng là một tay hảo thủ. Thủ vệ cửa thành binh sĩ thân thể cường tráng, binh giáp đầy đủ, cái này tại thường xuyên báo cáo láo binh sĩ danh ngạch. Vụng trộm đem binh khí nó biến bán chi phong thịnh hành đại tống trong quân đội. Là một bộ cực kỳ khác loại trang cảnh. Đại nhân, thiếp mời đã cầm tới. Vậy các ngươi liền theo ta phân phó đi làm việc. Ta muốn đi Lục Gia Trang nhìn một chút anh hùng đại hội. Đường Huyền Minh tung người xuống ngựa, rất nhanh dung nhập trong đám người. Bên hông hắn nghiêng nghiêng tạm biệt một thanh trường kiếm, kiểu dáng cổ phác, nhìn qua cùng chung quanh cầm thương mang kiếm chuẩn bị tham gia anh hùng đại hội võ lâm nhân sĩ không có bao nhiêu khác biệt. Đem mặt mũi của hắn tuổi trẻ, quần áo cách ăn mặc đều rất bình thường. Quần áo mặc dù lộng lẫy, nhưng cánh tay trên tay nhưng không có luyện võ mà hình thành vết chai. Bên hông chuôi này tạo hình cổ phác trường kiếm ngược lại là cũng có thể chú ý. Nhưng vỏ kiếm lại là làm bằng gỗ. Rất nhiều bị hắn hấp dẫn ánh mắt giang hồ nhân sĩ nhìn thấy vậy thì bĩu môi khinh thường. Ngay cả vỏ kiếm đều là làm bằng gỗ, bên trong kiếm liền càng không cần phải nói. Tăng thêm Đường Huyền Minh tham gia võ lâm đại hội dạng này thịnh hội bên người đều không có ra. Tộc trưởng bối, bề ngoài mặc dù không lôi thôi, bề ngoài coi như tuấn lãng, hấp dẫn không ít giang hồ hiệp nữ liên tiếp quay đầu. Nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm tên giảo hoạt một chút liền đánh giá ra đây là một cái nghèo túng. Giang hồ du hiệp, không biết từ nơi nào mượn một bộ lộng lẫy quần áo. Chuẩn bị đến anh hùng đại hội ăn uống miễn phí. Mỗi lần giang hồ đại hội tổ chức, nhân vật như vậy đều không ít. Một vài gia tộc trưởng bối vĩnh cơ trì ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh. Dạy bảo bên người hậu bối nói, đừng bị thanh niên kia lộng lẫy quần áo hấp dẫn ánh mắt. Cũng đừng nhìn thiếu niên bên hông trường kiếm tạo hình cổ phác, liền cho rằng thân thế của hắn bất phàm. Gia truyền nguồn gốc, đây chính là một cái nghèo túng giang hồ du hiệp. Làm sao lại như vậy? Đệ tử trẻ tuổi cảm thấy Đường Huyền Minh phong độ bất phàm, rất là xuất trần, còn tưởng rằng là nhà kia thiếu hiệp đi ra ngoài, chuẩn bị đi kết giao đâu. Lão giả kia sờ lên cằm bên trên râu ria, thản nhiên nói, nhìn người muốn nhìn thấu triệt, mời tam thúc công chỉ điểm. Cái kia trường đao thiếu niên cung kính hỏi thăm, cái này thái độ làm cho lão giả kia âm thầm gật đầu, tỉ mỉ phê bình nói, người nhìn thiếu niên kia quần áo cách ăn mặc, tựa hồ là Lâm An Thành vương công quý tộc nhóm theo đuổi vương gia cửa hàng bên trong chuyên cung cấp tơ lụa, gia đình bình thường căn bản xuyên không dậy nổi, cũng không dám xuyên. Thiếu niên lập tức kinh hãi, nói, thế mà quý giá như vậy, cái kia thân phận của hắn chẳng phải là... Lão giả cười lắc đầu nói, không phải vậy, vương gia cửa hàng định chế một bộ quần áo tối thiểu cần 10 lượng hoàng kim. Còn có hay không thành phố, người bình thường căn bản không có tư cách xuyên, cũng xuyên không dậy nổi, nhưng cũng chính là vì vậy, vô số áo vải phòng chế như thế kiểu dáng, cung cấp trao dung phong nhã văn nhân nhã khách. Nếu là tại dưới chân thiên tử Lâm An Thành, hắn xuyên như thế một thân, ta tự nhiên cho rằng nó là thật. Nhưng cái này đã là rời xa hoàng thành biên quan, chỗ nào sẽ có tốt như vậy quần áo lưu truyền đến nơi này. Nói đến đây, lão giả lắc đầu nói, bằng vào điểm này, ta liền có thể phán định, đây chính là cái gia tộc nghèo túng bất nhập Lưu Du Hiệp mà thôi. Nguyên lai là dạng này, lão giả thanh âm không nhỏ, cũng không có che giấu, thậm chí cố ý gia tăng âm lượng, nguyên bản dùng ánh mắt tò mò dò xét Đường Huyền Minh thiếu hiệp các thiếu nữ. Ánh mắt lập tức mang tới xem thường, đều khinh thường nhìn nhiều người thanh niên kia một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?